Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 496, cực hạn. Ván thứ hai loại này đấu pháp liền không thế nào tác dụng. Quần Lâm Vương Triều đã sớm có phòng bị, mục sư vừa lên đến liền cho toàn bộ đội gia trì một cái phòng ngự trạng thái. Tuy nhiên không có tác dụng gì. Quần Lâm Vương Triều bên trong duy nhất có thể để cho Triệu Minh Duy cảm giác nhân vật khó giải quyết chính là Bạo Phong Mát. Ván thứ hai dùng đúng là chia nhỏ chiến trường. Cẩm Y Tàng Đao dễ chịu rồi một ván liền bị đổi đi xuống. Coi như cầu nguyện người trăm dặm Mạc Ngôn cũng bị nhắc tới đánh rất bình thường đoàn đội đối kháng. Cái này ván thứ hai Quân Lâm Thiên Hạ chính là cứng rắn dùng phối hợp cùng thực lực dùng 10 phút. Liền đem Quần Lâm Vương Triều thắng đi xuống. Không có bất kỳ huyền niệm có thể nói. Có lẽ Quân Lâm Thiên Hạ lão các tuyển thủ ở phân tranh cái trò chơi này trong đã quá hạn rồi. Nhưng Thánh Linh cái trò chơi này bắt đầu dần dần về lại đỉnh phong. Đến tiếp sau này những chiến đội khác trận đấu cũng căn bản không hồi hộp chút nào. Chú ý cao nhất một trận là Dược Động Hạch Tử đối trận Hôi Đồng Hội trận đấu. Kết quả của nó là thiên về một bên nghiền ép. Vòng 1-16 cuộc so tài trong thời gian thật ngắn liền thuận lợi hạ màn kết thúc. Trận đấu rất xuất sắc, nhưng nhiệt độ vẫn không cao lắm. Giang Kiều là không chút nào để ý điểm này, nhưng tiền tuyến phóng viên rất để ý. Để ý đến không ngừng hướng quan phương xin phép. Để cho nàng làm một ít quan phương hướng tiết mục phổ biến rộng rãi lần tranh tài này. Giang Kiều chấp thuận, vì vậy ở top 8 cuộc so tài đêm trước, tiền tuyến phóng viên kéo theo cùng Phồn Tinh Sách Sĩ đội đồng thời làm một cái trước khi so tài. Phân tích tiết mục, cái tiết mục này tựa đề cũng phi thường có diễu cợt tính đó chính là phân tranh tuyển thủ nhà. Nghề ở Thánh Linh trong vẫn coi như là đứng đầu. Người chơi sao? Tựa đề nhìn có chút diễu cợt, nhưng tiền tuyến phóng viên ở rất nghiêm túc thảo luận. Hơn nữa nàng còn định ở các đại công hội mời một ít khách quý làm cái tiết mục này. Chỉ tiếc không ai dám lên như vậy đắc tội người tiết mục. Chỉ có một người đàn ông đón nhận cái này mời. Đó chính là Ngân Tổng. Để cho chúng ta hoan nghênh Dược Động Hạch Tử câu lạc bộ ông chủ Ngân Hôi tiên sinh tham dự lần này thảo luận, tiền tuyến phóng viên vỗ tay hoan nghênh Ngân Tổng đến. Lần này truyền trực tiếp tiết mục địa điểm vẫn là phi thăng con đường bên ngoài đáp tốt lôi đài. Mọi người khỏe, Ngân Tổng thế nào cũng từng thấy một nhóm các mặt của lớn xã hội người rồi. Đi lên truyền trực tiếp võ đài thời điểm biểu thị vô cùng ổn định. Ở tiền tuyến ký giả tỏ ý hạ ở khách quý tịch ngồi xuống. Như vậy chúng ta thẳng vào chủ đề. Vòng 1-16 cuộc so tài đã kết thúc. Dược Động Hạch Tử hai cái đội ngũ đều thành công rất gần top 8 cuộc so tài. Ở 18 mạnh hơn mỗi cái chiến đội biểu hiện ngài cũng nhìn thấy. Những đội ngũ này chúng đa số tuyển thủ đi qua đều có ở phân tranh giải bóng đá chuyên nghiệp phục. Dịch đã qua của... Ngài cho là phân tranh giải bóng đá chuyên nghiệp các tuyển thủ ở Thánh Linh trong vẫn là đứng đầu. Người chơi sao? Cái vấn đề này có chút bầy trào. Ta cảm giác là đang liều chết trả lời. Phía dưới một đống lớn hắc phấn tìm toàn lý do hắc chúng ta đây. Ngân Tổng gãi gãi gương mặt của mình có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngài nếu như cảm thấy không thuận tiện lời nói có thể đổi một cái vấn đề. Tiền tuyến phóng viên cũng biết cái vấn đề này quá mức bầy trào rồi. Nhưng mỗi một vị xem qua Thánh Linh thi đấu vòng tròn fan thật ra thì trong nội tâm đều có một cái đáp án, chẳng qua là không ai dám thuyết phục. Vấn đề liền không đổi đi. Ta tới đổi một loại cách nói. Ngân Tổng lên tới đương nhiên cũng không tránh cái vấn đề này ý tứ. Hắn tham gia cái tiết mục này cũng là vì nhắc nhở toàn bộ phân tranh tuyển thủ nhà nghề. Hoặc có lẽ là Thánh Linh chúng game thủ hàng đầu môn, chúng ta nắm đứng đầu đổi thành cực hạn. Đó chính là VR tuyển thủ nhà nghề. cho tới VR nhà chơi thao tác cực hạn cùng hắn thao tác hạn mức tối đa ở đâu? Cực hạn vậy ngài cho là cực hạn ở đâu? Tiền tuyến phóng viên nghe một chút ngân tổng như vậy một sửa chữa. Cảm giác chẳng phải đắc tội với người. Hơn nữa rất dán vào trước cái đề mục kia. Ta nói như thế, VR trò chơi lưu hành trước là 15 năm năm. Hay lại là 18 năm trước. Khi đó ta nhớ rất rõ ràng. Ta vừa lúc là lớp 9 trung khảo. Trung khảo có một khảo sát hạng mục là 1.000 mét chạy đường dài. Khi đó ta chạy xong sau liền trực tiếp xỉu. Ngân tổng đột nhiên nói một cái cùng hiện tại đề tài. Hoàn toàn không liên hệ sự tình. Một điểm này ta lúc trước thật giống như cũng ngất xỉu. Phồn Tinh sách sĩ đội ở bên cạnh cũng run. Lộ ra mình đen tối lịch sử. Khi đó thể chất của ta rất kém cỏi. Phi thường sai. Lúc ấy nhìn Tân Văn nói cái gì cả nước học sinh trung tiểu học bởi vì trước máy vi tính ngồi lâu. Cùng chơi đùa điện thoại di động đưa đến thể chất phổ biến sai lệch. Cái này Tân Văn ta đã nhìn đến mấy năm rồi. Nhưng ở VR võng du thịnh hành sau khi cái này Tân Văn cũng rất ít còn nữa qua. Ngân Tổng nói, ngài là muốn nói VR trò chơi cải thiện quốc dân thân thể tố chất. Tiền tuyến phóng viên rất bén nhạy chỉ ra Ngân Tổng trong giọng nói mấu chốt bộ phận. Có thể nói như vậy. VR trò chơi bản thân liền là một cái phi thường yêu cầu thể lực du ngoạn phương thức. Tuyển thủ nhà nghề môn cơ thể đúc luyện càng là kiến thức cơ bản chúng kiến thức cơ bản. Cái này cũng đưa đến VR tuyển thủ nhà nghề môn nắm giữ sánh bằng chức nghiệp vận động viên thân thể. Tố chất, thậm chí mạnh hơn, nhưng đây đã là 5 năm trước tiêu chuẩn. Kia tiêu chuẩn bây giờ ta khó mà. Nói. Ta trực tiếp nắm thực tế ví dụ mà nói đi. Thánh Linh cái trò chơi này có thể cường hóa du ngoạn người thân thể tố chất. Điểm này là có nghiên cứu chứng minh. Hiện nay nghiên cứu nguyên nhân là VR thiết bị bắt chước y tự thân thì có cái hiệu quả này. Ta không biết cái này nghiên cứu có chính xác hay không. Nhưng các người chẳng lẽ không cảm thấy được 18 mạnh trong đội ngũ có một ít tuyển thủ cường. Đại đến quá đáng sao? Ngân Tổng nói thẳng ra tiền tuyến phóng viên thật chính là muốn trò chuyện chủ đề. Đó chính là ở vòng 1-16 trong tuyển thủ có một ít tuyển thủ tài nghệ rất rõ ràng cùng những tuyển. Thủ khác không phải là ở một cái số lượng lên. Còn lại câu lạc bộ tuyển thủ ta không nói. Liền bắt chúng ta câu lạc bộ quyền tàn vân tuyển thủ mà nói. Kỹ thuật của hắn cùng thân thể tố chất tầng diện đã bắt đầu hướng một cái khác tầng diện tiến hóa. Ngân Tổng rất rõ ràng nói ra ý kiến của mình. Đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía truyền trực tiếp máy thu hình. Giống như là đang nhìn những thứ kia cho là ngược lại ta ở phân tranh đã ăn sung mặc sướng đã. Không cần phải nữa tăng lên đứng đầu các tuyển thủ. Quyền Tàn Vân đang đánh hôi đồng hội đối cục. Bên trong đã biểu hiện quá cường thế đến thậm chí có thể lấy một địch ba, lấy một địch năm, hồi đồng hội các tuyển thủ có lẽ thả vào phân tranh không phải là đội yếu. Nhưng ở Thánh Linh chúng tài nghệ liền giảm xuống sao? Không, bọn họ ở Thánh Linh trong tài nghệ cũng không có hạ xuống, mà là Quyền Tàn Vân tài nghệ tăng lên. Đã tăng lên tới cùng hiện hữu phân tranh các tuyển thủ kéo ra vô cùng chênh lệch lớn mức độ. Kia Ngân Tổng ý của ngài là nếu như Quyền Tàn Vân tuyển thủ trở lại phân tranh đánh tranh tài. Vẫn hội còn ăn hiếp hôi đồng hội lạc tương đương. Tiền tuyến phóng viên thận trọng hỏi ra cái này một cái vẫn hội đắc tội không ít người vấn đề. Dạ, ta là cho là như vậy. Phân tranh cái trò chơi này tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Kéo dài, tranh tài tránh cân nhắc nhảy lên, kỹ năng hiệu quả thậm chí theo không kịp các tuyển thủ thao tác. Nhưng Thánh Linh không tồn tại, Thánh Linh cái trò chơi này thao tác hạn mức tối đa cao hơn nhiều phân tranh. Đối với thân thể tố chất yêu cầu cũng là đồng dạng. Chúng ta Quyền Tàn Vân tuyển thủ đã vượt qua tự kỷ đích cực hạn. Đuổi nữa chụp một cái khác cảnh giới cao hơn. nếu như còn lại câu lạc bộ các tuyển thủ vẫn dừng bước không tiến lên lời nói, sợ rằng thất bại rất thảm. Ngân Tổng một câu nói này là thật nắm cho quyển tàn vân trên người kéo căng rồi một đống lớn cừu hận. Nhưng quyển tàn vân quả thật đáng khen ngợi như vậy. Hắn ở vòng 1-16 trong cuộc so tài đối mặt hôi đồng hội 5 vị tuyển thủ nhà nghề biểu hiện ra thống trị lực là tất cả người xem quá rõ ràng. Quái vật, khai quải loại đạn mạc bình luận không ngừng toát ra. Vậy ngài cho là quyển tàn vân tuyển thủ bây giờ cực hạn ở đâu? Cái này ta không biết. Quyển tàn vân vẫn còn đang lớn lên. Đây là ta cảm thấy rất vui mừng địa phương. Cuối cùng vẫn là chúc mừng các vị thánh linh, các nhà chơi cũng có thể vượt qua chính mình. Đăng phong tạo cực cảnh đi. Tiền tuyến phóng viên phía sau có lục tục hỏi Ngân Tổng một ít cùng trận đấu còn có trò chơi tương lai hoạch định có liên quan vấn đề sau. Lần này chương trình tọa đàm kết thúc như vậy, mà lúc này Triệu Minh Duy mang theo đội ngũ đánh rớt xuống biệt thự trong phòng huấn luyện. Lâm Hy nắm một thùng phao diện vừa mới xem xong tiền tuyến phóng viên cùng Ngân Tổng giữa phóng đàm. Quả thật ta cảm giác gần đây một ít đối thủ mạnh đều giống như quái gì. Lâm Hy ăn một miếng thịt, kho tàu mì thịt bò nhổ nước bọt nói. Đội ngũ chúng ta trong cũng không có một cái à. Trong đội ngũ mục sư trăm dặm Mạc Ngôn vừa nói. Chỉ một chút đang ngồi ở trên ghế salon lim dim Triệu Minh Duy. Nhưng vào lúc này Kỳ Quân Tử tại biệt thự phòng huấn luyện bên ngoài nghe điện thoại của ai? Nghe Kỳ Quân Tử giọng nhìn vô cùng tức giận, lại vừa là cái đó câu lạc bộ đánh tới. Lâm Hy nhìn Kỳ Quân Tử cắt đứt điện thoại của tò mò hỏi. Hôi đồng hội, bọn họ ra 5 ức mua đội ngũ của chúng ta quan danh quyền. Kỳ Quân Tử thanh âm của nghe cũng có chút than thở, xem ra bọn họ đã cho là chúng ta là đoạt cúp hấp dẫn đội rồi. 5 ức. Đời ta kiếm không kiếm được đến 5 ức đều là vấn đề. Chặt chặt, muốn không liền đem quan danh quyền cho bọn họ chứ. Lâm Hy nhìn có chút động lòng. Người cầm hạng nhất sẽ không dừng 5 ức rồi. Kỳ Quân Tử trực tiếp đem một khối rẻ lau ném về rồi Lâm Hy. Lâm Hy chợt lách người tránh khỏi. Sau đó Kỳ Quân Tử lại đem một cái khối mền yếu đến đang đánh ngủ gật Triệu Minh Duy trên người. Vạn nhất không nắm hạng nhất đây. Trăm dặm Mạc Ngôn nói một câu rất đáng sợ có khả năng. Quý quân tiền thưởng cũng đủ rồi. Mặc dù không năm ức nhiều như vậy. Kỳ Quân Tử nói. Chuẩn bị top 8 cuộc so tài đi. Triệu Minh Duy vào lúc này đã mở mắt. Hắn mấy ngày nay tại phi thăng con đường trong điều tra thon tung tích. Chỉ tiếc không có tin tức gì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.